Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 11 tháng 6 năm 2019. Và trước khi bắt đầu cái buổi pháp thoại, thì Ngài Thiền Sư chúc phúc cho chúng ta. Ngài cầu chúc cho tất cả chư tăng ở đây, quý vị thiền sinh, tất cả những người ở Như Lai Thiền Viện, những người thiện nguyện, những người đến đây làm việc, cầu mong cho tất cả được sự bảo vệ của Tam Bảo và cầu mong cho quý vị thực tập một cách bình yên và thành đạt tốt đẹp. Mong cho tất cả có được cái hạnh phúc thế gian và hạnh phúc siêu thế gian. Và sau khi thành đạt sự thực tập của mình, cầu mong quý vị hãy giúp đỡ những người khác để đạt được những gì mà mình đã có. Và ngày hôm qua thì Ngài Thiền Sư giảng cho chúng ta nghe cái cách tại sao mình so sánh cái thân tứ đại này với lại bốn cái con rắn. Và hôm nay thì Ngài tiếp tục. Thì các cái con rắn này đó, nó không có biết ơn cái người mà lo cho nó. Và nó cũng không có quan tâm nếu như mình là ông tổng thống, có quyền chức, mạnh khỏe, thông minh, giàu hoặc là một người có giới hạnh đàng hoàng. Các cái thân tứ đại này nó không có màng đến việc nó, nên nó sẽ già, bệnh và chết. Một cái lý do khác mà cái thân tứ đại này được ví như các cái con rắn là mình là các cái con rắn này nó rất là nguy hiểm. Thì cái thân tứ đại này cũng nguy hiểm giống như các cái loài rắn đó. Khi mà chúng ta bị rắn cắn thì có thể là bị mù, tai, chân phải bị cưa đi hoặc là phải bị chết. Như vậy các cái loài rắn nó có hại cho chúng ta. Thì cũng giống như vậy, cái tứ đại này nó là cái phần kết hợp của cái thân này và nó cũng có hại cho chúng ta. Khi mà các cái tứ đại này làm việc hài hòa với nhau thì mình sẽ được mạnh khỏe và vui. Nhưng khi mà nó không có làm việc hài hòa thì chừng đó bệnh tật sẽ sanh lên. Khi mà chúng ta đến cái nhà thương về mắt thì người ta bị bệnh về mắt. Mình đến nhà thương lỗ tai thì thấy toàn là các bệnh về lỗ tai. Khi đến cái nhà thương về lỗ mũi thì rất là nhiều bệnh liên quan đến lỗ mũi. Như vậy chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái chứng bệnh mà tại vì các cái tứ đại này không có làm việc hài hòa với nhau được. Và vì nó không làm việc hài hòa, do đó mình đôi khi thì không có đi được, không có đứng được, không có ăn được, không có thấy được, vân vân. Các cái yếu tố này, bốn cái đại này, nó không có màng nếu như mình là một cái người có học thức, mình giàu, mình có quyền chức, hay là mình là một người có giới hạnh. Ngay cả Đức Phật, Đức Phật có rất là nhiều những cái giới hạnh tốt, nhưng mà cái thân tứ đại của Ngài nó không có màng đến. Đức Phật là một người rất là mạnh khỏe, Ngài mạnh giống như là con voi. Nhưng mà khi Ngài bị đi tiêu chảy thì thân thể của Ngài bị yếu đi. Ngay cả Ngài Mục Kiền Liên, một người có thần thông rất là nhiều, chỉ sau Đức Phật mà thôi, nhưng mà Ngài bị những cái tên cướp nó bầm thay ra. Các cái yếu tố tứ đại này nó là những cái tai họa cho chúng ta. Nếu như mình quan sát nó, mình hiểu về nó, có nghĩa là chúng ta đang được tránh xa các cái con rắn này. Khi mà mình hành thiền, mình cảm nhận những cái gì mà nó nặng hoặc là nó nhẹ. những cái gì ướt dính lại, hoặc là những cái nóng, mát, lạnh, hoặc là những cái gì căng cứng, chuyển động, vân vân. Chúng ta ghi nhận nó. Thì khi mà mình ghi nhận nó như vậy, mình sẽ hiểu rõ về nó, mình hiểu các cái đặc tánh này như nó đang là, thì mình sẽ thấy rằng những cái đặc tánh này nó sanh và nó diệt liên tục. Cái nóng nó sanh rồi nó mất liền đi lập tức, có một cái nóng khác sanh lên. Cái sự căng cứng nó sanh lên rồi nó mất đi, rồi nó mất liền đi, nhường chỗ cho một cái căng cứng khác. Như vậy chúng ta thấy những cái đặc tánh tứ đại này nó sanh, nó diệt liên tục, nó vô thường, nó thay đổi. Và mình bị áp chế bởi cái sự thay đổi đó, mình đang bị khổ. Và mình hoàn toàn không có thể nào điều khiển được nó hết. Đó là vô ngã. Thời tiết mấy hôm nay thời tiết mấy hôm nay rất là nóng. Nhưng mà Ngài nhận thấy thiền sinh thực hành rất là chăm chỉ. Điều đó có nghĩa là quý vị đang chạy tránh xa các cái con rắn độc này. Khi mà chúng ta quan sát những cái đặc tánh của tứ đại này một cách rõ ràng và hiểu rõ bản chất thật sự của nó, đó là nó sanh và nó diệt. Mình bị áp chế bởi sự thay đổi đó và mình hoàn toàn không điều khiển được nó. Từ từ trí tuệ sẽ phát sanh lên và chúng ta sẽ đạt thành thánh quả. Có nghĩa là mình đã đi qua được cái bờ phía bên kia. Mình đã thoát ra khỏi được cái vòng luân hồi. Trở về với cái câu chuyện về bốn cái con rắn độc này. Khi mà cái người lo cho con rắn bỏ chạy đi, thì nhà vua khám phá ra, nhà vua rất là tức giận. Và Ngài rêu rao những cái người nào mà có thể bắt được cái tên tử tội này, Ngài sẽ ban thưởng. Thì cái người mà tử tội chạy bỏ trốn, nhưng mà một cái ông bạn già tốt xuất hiện và nói với cái người tù nhân rằng năm cái người tù đang rượt theo bạn đó, bạn phải ráng chạy cho thật mau đi. Bây giờ không phải là lúc để nghỉ ngơi, bạn đang bị năm kẻ thù rượt bắt. Thì năm cái kẻ thù đó có nghĩa là gì? Năm cái người thù đó có nghĩa là năm cái uẩn. Và nói về các cái uẩn này thì có hai loại. Cái thứ nhất là năm uẩn hay là ngũ uẩn. Cái thứ nhì đó là ngũ uẩn thủ, hay là năm cái uẩn mà nó là cái yếu tố cho cái sự dính mắc bám níu vào. Năm cái uẩn này nó cũng được chia ra là năm cái uẩn thuộc về thế gian thì nó là đau khổ, và năm cái uẩn thuộc về siêu thế gian. Năm cái uẩn thuộc về thế gian đó là cái sự dính mắc và đó là cái khổ. Và nói về ngũ uẩn thủ hay là upadana khanda, cái chữ upadana có nghĩa là dính mắc hay là nắm giữ mà không có muốn buông ra. Chúng ta bám níu vào những người hay là những cái đối tượng. Ví dụ như một cái con rắn mà nó nuốt một cái con ếch, con cóc, con ếch, thì khi mà nó nuốt, nó sẽ không có bao giờ thả cái con cóc đó ra hết. Thì cũng giống như vậy, cái chữ thủ có nghĩa là bám níu, nắm chặt lại và không có muốn buông ra. Khi mà chúng ta bám níu vào các cái dục lạc của ngũ trần, như là mình thích nhìn cái đẹp, mình thích nghe âm thanh hay, mình thích cái vị ngon, mình thích những cái vật mà nó mềm mại, hay là mình thích ngửi cái mùi thơm. Khi mà chúng ta gặp những cái đối tượng trên thì mình bám níu vào nó, mình thích nó, mình dính chặt vào nó. Và có một loại bám níu khác, đó là người ta tin vào những cái tục lệ tập quán, mà khi làm những cái điều đó thì sẽ giúp cho họ thoát khỏi đau khổ hay là giúp cho họ đạt được Niết Bàn. Vào cái thời Ấn Độ lúc trước, người ta tin vào những cái phong tục như là phải làm giống như con chó, phải ăn giống như chó, phải nằm ngủ giống như chó và phải đi giống như chó. Nếu mà làm những cái điều đó thì sẽ giúp cho cái người đó đạt được Niết Bàn. Thì đó là một cái sự bám níu sai lầm, một cái sự hiểu biết sai lầm, đó là tà kiến. Và một cái sự hiểu biết hay là bám níu sai lầm nữa, đó là tin rằng tôi đi, tôi ăn, tôi suy nghĩ. Có nghĩa là bám níu vào một cái tôi, cho rằng có một cái tôi nào đó đang ăn, tôi ngủ, tôi suy nghĩ. Và đó là một cái sự hiểu biết sai lầm. Nói tóm lại thì có hai cái loại bám níu. Cái thứ nhất là bám níu bởi cái ái dục. Cái thứ nhì là bám níu bởi cái sự suy nghĩ sai lầm hay là bám níu bởi tà kiến. Như vậy chúng ta dính mắc vào, chúng ta nắm giữ một người hay là một cái vật gì đó bởi vì cái ái dục và cái tà kiến. Ví dụ như khi mà mình nhìn một người, mình cho rằng người đó đẹp là tại vì mình không có hiểu rằng cái người đó chỉ là những cái tiến trình của thân và tâm nó sanh và diệt mà thôi. Vì không hiểu được cái điều đó nên chúng ta mới cho rằng người đó đẹp. Nói về cái ngũ uẩn thủ, năm cái uẩn mà là yếu tố của cái sự dính mắc, đó là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Đó là ngũ uẩn thủ, năm cái uẩn là đối tượng cho cái sự dính mắc. Ngũ uẩn thủ có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi mà mình thấy cái gì đó thì cái đó nó là đối tượng cho cái sự dính mắc qua cái con mắt. Bất kỳ cái gì mình thấy, cái gì mà mình nghe, cái gì mà mình ngửi, cái gì mình nếm, cái gì mình suy nghĩ, thì tất cả những cái thứ đó, đó là ngũ uẩn thủ. Nếu như chúng ta không có quan sát những cái gì sanh khởi ngay ở hiện tại, ngay bây giờ, thì chúng ta sẽ bị những cái người thù, năm cái người thù này nó đang rượt mình. Chỉ khi nào mà mình quan sát hiện tại thì chừng đó mình mới thoát khỏi được năm cái kẻ thù, đó là năm cái ngũ uẩn thủ này. Hay là những cái kẻ thù thuộc về cái ái dục và tà kiến. Do đó, bất kỳ những cái gì sanh khởi trong thân và tâm của mình phải ghi nhận nó. Nói về cái sắc uẩn thì mỗi khi mà chúng ta đi, đứng, tất cả những cái hành động của mình, những cái ngồi, mở cửa, đóng cửa, phòng và xẹp, mình ghi nhận nó, đó là mình đang biết về cái sắc uẩn. Còn khi mà chúng ta có những cái thọ thì mình cũng phải ghi nhận. Tưởng, hành, những cái suy nghĩ thì chúng ta đều phải ghi nhận nó, có chánh niệm về nó. Khi mà mình quan sát các cái uẩn này, có nghĩa là lúc đó mình đang chạy rất là xa năm cái kẻ thù. Nhưng mà thông thường đó thì chúng ta hưởng thụ, chúng ta tìm những cái gì tốt đẹp cho các cái giác quan của mình. Mình thích coi tivi, mình thích ăn đồ ăn ngon, mình thích ngồi trong một chiếc xe êm. Có nghĩa là lúc đó mình đang bị năm cái kẻ thù này rượt mình. Trong cái vòng luân hồi này, chúng ta đã chết đi sống lại rất là nhiều lần rồi, mà không có một cái máy vi tính nào có thể đếm nổi. Khi chúng ta đang ngồi hành thiền, khi mình đang ngồi, có nghĩa là cái lúc này năm uẩn nó đang hoạt động. Khi mình ghi nhận phòng xẹp, mình cảm nhận cái sự chuyển động căng cứng, nóng hay lạnh, có nghĩa là chúng ta đang biết về các cái tứ đại. Thì quan sát nó, mình sẽ thấy rằng cái nóng nó sanh rồi nó mất liền lập tức, để nó nhường chỗ cho một cái nóng khác. Rồi tới phiên cái đau, nếu mình quan sát về cái đau thì mình cũng thấy rằng cái đau này nó vừa sanh lên, nó mất và có một cái đau khác xuất hiện. Rồi những cái cảm giác khi mà chúng ta đụng một cái gì đó, nó cứng hay nó mềm, thì chúng ta cũng ghi nhận liền và mình biết rằng cái cảm giác này nó đến rồi nó đi. Cái cứng này nó đến rồi nó đi rất là mau. Và khi mà chúng ta thấy hoặc là nghe hoặc là suy nghĩ, mình ghi nhận, thì mình cũng thấy rằng những cái đối tượng này nó đến rồi nó đi. Khi mà mình đụng một cái gì đó, mình biết là đang đụng và nó là cứng hay là nó mềm. Nếu như một người thiền sinh quan sát những cái gì sanh khởi trong hiện tại, thì từ từ trí tuệ sẽ phát sanh. Và Ngài Mahasi có làm một cái bài vè để giảng cho chúng ta nghe, là cái thứ nhất là khi mà chúng ta thực hành thiền minh sát, đối tượng của thiền minh sát là cái gì? Đó là ngũ uẩn thủ. Và cái mục đích mà chúng ta phải quan sát cái ngũ uẩn thủ này là gì? Chúng ta quan sát ngũ uẩn thủ không phải là để làm cho cái sự bám níu nó tăng lên, mà chúng ta quan sát là để khắc phục cái sự bám níu và loại bỏ đi cái sự hiểu biết sai lầm. Như vậy, chỉ bằng cách là mình quan sát cái gì xảy ra trong hiện tại, khi mà chúng ta vừa thấy thì mình phải ghi nhận liền là thấy. Khi vừa nghe thì phải biết liền là nghe. Khi vừa nếm thì phải biết liền là biết nếm. Khi vừa ngửi thì phải biết liền là ngửi. Khi vừa đụng thì phải biết liền là đụng. Khi suy nghĩ thì phải biết liền là suy nghĩ. Như vậy có nghĩa là mình đang quan sát về ngũ uẩn thủ. Tại sao chúng ta quan sát nó? Mình quan sát nó để mình loại bỏ, mình khắc phục ái dục và tà kiến. Nếu như chúng ta không có quan sát nó, thì ngay cái giây phút đó, tà kiến và ái dục nó sẽ sanh lên. Khi mà chúng ta suy nghĩ đến một cái người hay là một cái vật gì đó, và mình cho rằng cái này đẹp hoặc là nó xấu, hoặc là mình cho rằng tôi thấy, tôi suy nghĩ, tôi buồn, thì những cái suy nghĩ đó nó là sai. Và vì nó là suy nghĩ sai, nó là tà kiến, nên chúng ta sẽ bám níu vào nó. Chúng ta bám níu vào cái đối tượng mà mình thấy, mình nghe, mình suy nghĩ, vân vân. Vì tà kiến và vì ái dục nên chúng ta mới suy nghĩ sai và chúng ta mới bám níu. Do đó nó rất là quan trọng để chúng ta quan sát những cái đối tượng sanh lên ngay bây giờ trong hiện tại. Chỉ khi nào chúng ta quan sát cái đối tượng ngay bây giờ trong hiện tại, chúng ta mới thấy rằng nó sanh lên và nó mất đi liền lập tức. Rồi nó nhường chỗ cho một cái khác, nó sanh lên và nó mất đi liền lập tức. Khi mà chúng ta thấy những cái đối tượng nó sanh và nó mất đi liền lập tức, thì chúng ta mới hiểu được thế nào gọi là vô thường. Và khi mà mình kinh nghiệm vô thường nhiều lần rồi, thì mình mới hiểu được là mình đang bị áp chế bởi sự thay đổi, mình đang kinh nghiệm khổ. Và chúng ta hoàn toàn không thể nào điều khiển được nó. Mình hiểu được thế nào là vô ngã. Như vậy, khi mà chúng ta nghe, mình phải ghi nhận liền là nghe. Khi thấy, ghi nhận liền là thấy. Khi suy nghĩ, ghi nhận liền là suy nghĩ. Khi cảm nhận nóng thì phải ghi nhận liền là nóng. Khi cảm nhận chuyển động thì phải ghi nhận liền là chuyển động. Khi mà làm được cái điều đó thì chúng ta mới nhận thức rằng những cái tiến trình thân và tâm này nó sanh và nó diệt liên tục. Chúng ta hiểu thế nào là khổ. Như vậy, mỗi một giây phút mà mình có chánh niệm là cái giây phút, cái khoảnh khắc đó, cái ái dục và tà kiến không có thể nào sanh lên. Có nghĩa là chúng ta đang chạy trốn năm cái kẻ thù. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Và thông thường trước khi chấm dứt buổi pháp thoại, Ngài nói một cách vắn tắt về tứ diệu đế. Ngài nói rằng chúng là Ngài, tất cả chư tăng, tất cả quý vị và tất cả chúng sanh trên thế gian này đều được cấu tạo bởi những cái tiến trình của thân và tâm. Những cái tiến trình này nó thay đổi liên tục. Mình bị áp chế bởi cái sự thay đổi đó, và đó là khổ. Và nguyên nhân của khổ là ái dục. Có tất cả là 3, 6 hay là 108 loại ái dục. Và ái dục là nguồn gốc của khổ, đó là cái sự thật thứ nhì. Khi nào mà ái dục được chấm dứt, đó là Niết Bàn và là sự thật thứ ba. Và con đường dẫn đến sự chấm dứt ái dục, đó là Bát Chánh Đạo. Và quý vị đang đi trên con đường đó. Quý vị đang giữ giới, đang hành thiền, làm những cái việc thiện. Quý vị đang đi trên con đường dẫn đến sự chấm dứt ái dục, chấm dứt đau khổ. Ngài cầu chúc cho tất cả quý vị thiền sinh hãy kinh nghiệm được tứ diệu đế, chứng đạt được đạo quả và Niết Bàn, đạt được đến cái bờ bên kia, chấm dứt hoàn toàn mọi cái sự già, đau, khổ và chết. Và khi đi đến bờ bên kia, quý vị sẽ kinh nghiệm được một cái sự bình yên tuyệt đối. Và đến đây thì Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Sa-du, sa-du, sa-du.